Chương 623, Huyết Văn Chi Mê. Hắn đau đến cả người co giật, hai mắt phảng phất đã biến thành hai chi hỏa tiễn, sắp từ viền mắt trung gào thét mà ra, từng đạo dung nham như hồng thủy tràn lan, từ ngũ tạng lục phủ không ngừng hướng về toàn thân trung xung kích. Như vậy cuồng bạo linh năng, căn bản không phải thần hồn của hắn có thể khống chế, chớ đừng nói chi là dẫn dắt linh năng đi xung kích trái tim. Hô hô, Lý Diệu miệng lớn hô hấp, phát hiện mình thở ra đến khí tức, dĩ nhiên mang tới quỷ dị sắc thái, lần này thật làm lớn hơn Lý Diệu ở hài cốt long tinh thượng NG, vì mạnh mẽ đột phá, từng một hơi nuốt chửng lượng lớn lưu minh tinh. Nhưng mà lưu minh tinh loại này thiên tài địa bảo, hầu như là trong tu chân giới tính chất tối ổn định, tối ôn hòa một loại, trực tiếp dùng vẫn còn không có gì đáng ngại. Thiên kiếp dị thú nội đan, nhưng là ẩn chứa lượng lớn tạp chất, thậm chí ngay cả tạp chất thành phần đều không rõ ràng. Tạp chất ít nhất nội đan, sớm đã bị Lý Diệu nuốt chửng, trợ hắn từ luyện khí kỳ 77 trọng đột phá đến ta mở 10 trọng trở lên. Tạp chất kha nhiều nội đan, bị hắn luyện chế thành siêu cấp bạo đạn cùng tinh thạch bom. Chỉ có này mấy viên tạp chất nhiều nhất nội đan, tính chất cực không ổn định, liền chế tạo bom đều không thích hợp, bởi vì là không biết lúc nào sẽ nổ tung. Dù cho hắn có được muôn vàn thử thách mạnh mẽ thể phách, càng có 4 vạn năm trước bách luyện tông bí thuật kình thôn để tiêu hóa phân giải, cũng là đánh không chịu đựng được. Bất nhất thì, bụng liền nô lên cao vút, một đoàn đoàn sức mạnh ở bên trong bên cha y đột bên pha y trùng, phảng phất tư nở dê con quái vật sắp phá thể mà ra ngàn cân treo sợi tóc. Sa Ngọc Lan yên lặng niệm chú, hai tay không ngừng kết ấn, từng sợi linh năng đọc lại, trong hư không dĩ nhiên xuất hiện mười mấy cây gần như trong suốt trường châm, nhẹ nhàng đâm vào Lý Diệu bụng. Trường châm vào thể, Lý Diệu phủ tạng bên trong núi lửa lại như là bị tập trung vào lượng lớn khối băng, sao động bất an linh năng trong nháy mắt bình phục lại. Sa Ngọc Lan mồ hôi lạnh trên trán đi lăn xuống dưới, hiển nhiên là thần hồn thôi thúc đến cực hạn, không ngừng biến hóa tay hình. Linh năng trường châm run run rẩy rẩy, quang diễm phun ra nuốt vào. Truyền vào Lý Diệu phủ tạng bên trong. Lý Diệu chỉ cảm thấy một đôi ấm áp bàn tay lớn ở ngực bụng trong lúc đó chậm rãi xoa nắn, kéo tơ bóc kén, vô cùng kiên nhẫn linh năng hóa thành từng sợi linh tia nhộn nhạo lên. Chỉ là, cuồng bạo linh năng thực sự quá mức khổng lồ. Như vậy một tia địa hóa giải, năm nào tháng nào ta y năng hết thể tan ra. Lý Diệu đau đến trợn tròn mắt. Trong lòng liên tiếp kêu ầm lên, hùng đại tộc trưởng, kéo dài thơ y gian, cô gã nở dê la kéo dài điểm nhi thơ y gian cùng con này lao quái vật kéo kéo việc nhà. Lao lao chuyện phiếm, hỏi một chút mục đích, thảo luận một hồi hắn đi tới này đều không đường về mưu trí lịch trình. Hai tên thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ đối lờ ập tờ hồi lâu, hùng vô cực trầm giọng nói, tiến lao sư, ta trước sau không hiểu, lờ ập y cách làm người của ngươi, cùng ngươi đối với thiết nguyên tinh yêu quý. Lạc mở sao có thế có thành vì trường sinh điện chó săn, trường sinh điện đến tột cùng có thể cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi cam nguyện phản bội mình tộc nhân cùng gia viên vạn. Tuế Lý Diệu lệ nóng doanh trọng, thực la mở muốn nhào tới cho hùng vô cực một cái to lớn ôm ấp. Yến Tây Bắc lạnh rên một tiếng. Trên mặt nhằng nhị khắp nơi huyết văn thoáng trở nên bình lặng, lạnh nhạt nói, tiểu hùng, ta Yến Tây Bắc là cỡ nào dạng người, người khác không biết. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao trường sinh điện lại tính là thứ gì, có tư cách để ta làm tay sai cho bọn họ được, nếu hôm nay không no ý cho do ra nở dê, xem ra các ngươi đều là sẽ không đứng ở ta bên này, vậy ta liền đem tất cả, đều đầu đuôi nói cho các ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này. Nhất định cảm thấy người không người quỷ không ra quỷ, càng la sẽ không hiểu chút nào, ta tại sao có thể thao túng thiên kiếp chứng, càng la đem chính mình hóa thân làm một con thiên thai cấp dị thú. Đúng hay không này các ngươi có phải hay không lại biết, thiên kiếp bản chất, đến tột cùng là cái gì chỉ sơ, không có một người có thể đoán được. Đi hùng vô cực lạnh lùng nói, phát sinh ở thiết nguyên tinh thượng ở dê thiên kiếp, vô cùng có khả năng là một văn minh đối với một cái khác văn minh đoạt xác, là cự linh chiến tộc muốn mượn nhân loại chúng ta thân thể. Mượn xác hoàn hồn lần này, Yến Tây Bắc thật sự sửng sốt, trên dưới đánh giá hùng vô cực rất lâu, gật đầu liên tục nói, tốt tốt, tiểu hùng. Thật không nghĩ tới quá khứ ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ta có được huyết văn truyền thừa, mới nghĩ thâu na y, ngươi vẹn vẹn dựa vào thiên kiếp cuộc chiến manh mối, liền có thể đoán được, rất tô tờ đoạt xác, mượn xác hoàn hồn, hai cao y tử dùng đến phi thường chính xác, thực sự là lại chuẩn xác QNZ không có. Nếu ngươi đã biết chân tướng, ta có. Thể ít nói rất nói nhảm nhiều. Hùng vô cực nắm chặt song quyền, cất cao giọng nói, Yến lao sư. ta càng thêm không hiểu nổi, nếu ngài đều hiểu thiên kiếp chân tướng, biết đây là một cái khác văn minh, đối với nhân loại chúng ta văn minh chiến tranh vì sao ngài còn muốn làm chuyện loại này, cha lại muốn chúng ta nhân tộc trong lúc đó, tự giết lẫn nhau ngoa y chư Lý Diệu cùng Sa Ngọc Lan ở ngoài, tất cả mọi người cũng như đọa mây mù, không biết hai người bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Yến Tây Bắc cười nhạt, cũng không trả lời, cố tự nói, có một việc, ngươi nói sai, đối với chúng ta đoạt xác, cũng không phải cự linh chiến tộc, mà là huyết văn tộc, cái gọi là cự linh chiến tộc, có điều là bo nở ho con rối mà thôi. Hung Vô Cực trợn tròn hai mắt, huyết văn tộc đó là cái gì? Yến Tây Bắc chỉ trên người mình, từng đạo như mạch máu rô nở dê như quấn quanh, không ngừng vặn vẹo biến ảo hoa văn nói, cự linh trong ảo cảnh. Mỗi một tên cự linh chiến tộc trên người đều có như vậy không ngừng biến hóa màu máu hình xăm. Bao quát hắc ám đại lục dã trên thân thể người, rất nhiều xuất hiện màu máu cỏ xỉ dê, trải qua lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở nằm tiến hóa sau khi, tương tự sẽ biến thành càng thêm rõ ràng huyết văn. Chúng ta trước đây nghiên cứu cự linh chiến tộc thì, đều cho rằng những này huyết văn chỉ là bọn hắn một bộ phận, một đặc biệt. Dùng để hấp thu linh năng cùng trao đổi lẫn nhau bộ phận mà thôi, 10 phần sai. Những này huyết văn, huyết ban, huyết tiện, bản thân lì hệ nở là một loại sinh mệnh, một loại ký sinh thể, một độ cao khai hóa, có được linh trí, nhưng không có thực thể, chỉ có thể ký sinh ở sinh mệnh khác trên người chủng tộc cự linh chiến tộc, chỉ là bọn hắn con rối, bọn họ mới phải sách. Động lần này thiên kiếp đả kích chân chính chủ mưu ta đem loại này ký sinh thể, mệnh danh là huyết văn tộc, có điều. Gọi huyết linh, huyết ma cái gì, ngược lại cũng vô cùng thích hợp. Mấy câu nói này, như là từng đạo cuồn cuộn kinh lôi, tất cả mọi người đều nổ choáng váng. Liên Lý Diệu cùng Hùng Vô Cực đều là lần đầu tiên nghe nói huyết văn tộc tồn tại, liếc mắt nhìn nhau, khó khăn nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, lại nhìn Yến Tây Bắc quanh thân nằm dày đặc huyết văn, có vẻ càng quỷ dị hơn, tà ác. Yến Tây Bắc nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực như dây leo rôn nở dê như nhô ra huyết văn. Lẩm bẩm nói, 30 năm trước lần đó thiên kiếp cuộc chiến, ta tuy rằng ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng bị thương nặng, tu vi đại hạ. Ta đã nếm thử vô số loại phương pháp, tu vi khôi phục lại hết sức chậm chậm, thẳng thắn quyết tâm liều mạng, độc thân xa phó hắc ám đại lục, hy vọng ở tối hiểm ác trong hoàn cảnh xung kích cực hạn, hoặc là chết trận, hoặc là đột phá ta ở hắc ám trên đại lục lang bạt một năm, chém giết vô số yêu thú, cũng cùng hắc ám trong đại lục dã nhân giao thủ, tu vi dần dần khôi phục. Nhưng mà, ngay ở một lần chiến đấu sau khi, ta lại bị một con khắp toàn thân mọc đầy huyết ban, hình thái vô cùng quái dị hung thú nhìn chằm chằm. Con thú dữ này thực lực mạnh, linh trí cao, thủ đoạn chi quỷ quyệt, chính là ta cuộc đời không thấy. Chuyện này thực sự là ta này một đơ y hung hiểm nhất một trận chiến, đầy đủ chiến đấu một đêm, rốt cục đưa nó giết chết há liều, ngay ở con thú dữ này chết đi trước mắt, nó này một thân quỷ dị huyết ban, nhưng như là có được sinh mệnh. Bay cuộn đến hai chân của ta trên, nửa người dưới của ta đều nhuộm thành đỏ đậm. Ta nhận biết được mảnh này huyết ban trung ẩn chứa một luồng cực kỳ quỷ dị sức mạnh, không những muốn nuốt chửng thân thể của ta, càng muốn xâm nhập thần hồn của ta tất cả bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể ma nhờ mẹ cắn răng, múa đao nửa người dưới của chính mình tất cả đều chém tới, lại dùng bên người mang theo nhiên liệu, đem chính mình hóa thành một bãi máu sền sệt nửa người dưới đốt thành cho bụi. Đoa nở kêu huyết ban ở trong ngọn lửa đầy đủ kêu thảm thiết hơn một giờ, mới triệt để biến thành cho bụi. Luyện khí sĩ trong trận doanh, vang lên liên tiếp hô khẽ thanh. Không ít luyện khí sĩ trước chỉ biết là Yến Tây Bắc từng xa phó hắc ám đại lục tu luyện mấy năm, khi trở về nhưng là bị thương nặng, hầu như chết, khôi phục sau khi, cũng là tu vi hạ xuống thấp nhất, hầu như bị trở thành phế nhân. Nhưng lại không biết, còn có như vậy một đoạn kinh tâm động phách trải qua. Yến Tây Bắc đầy mặt bình tĩnh. Phảng phất ở kể ra một đoạn cùng mình hoàn toàn không quan hệ cố sự, tiếp tục nói, mất đi hai chân, tu vi đại hạ, trở lại liệt nhật bộ lạc sau khi, ta mất đi hết cả niềm tin, từ đây bỏ đi lại khôi phục tu vi ý nghĩ, chỉ muốn giáo dục tộc nhân, truyền thừa võ đạo, này cuối đời. Lại không nghĩ rằng, ta này một đao, cũng không có hết thể dị huyết đều thành trừ hết, còn có một giọt dị huyết, ta đây chặt đứt hai chân trước, liền chui vào nửa người trên của ta. Ở trong cơ thể ta ẩn nút hạ xuống. Hắn trong bóng tối ngủ đông, chờ cơ hội, rốt cục ở 2 năm sau khi một ngày, đối với ta não vực triển khai tiến công, Newton đem ta triệt để ăn mòn, bị trở thành hắn con rối. May là, nó phần lớn, đều phụ thuộc vào hai chân của ta bên trong, bị ta cắt rời, còn sót lại hạ xuống sức mạnh còn chưa đủ 1%. Bị ta phát hiện sau khi, ta đương nhiên là đánh bạc toàn bộ thần hồn, cùng hắn kích đấu cao y na y hung hiểm, không cần phải nói, nói chung ta ở giường bệnh trên giấy rủa 3 ngày 3 đêm, rốt cục hàng phục giọt này dị huyết, hoặc là nói, cái này huyết văn tộc khà khà, nó muốn xâm nhập đầu góc của ta, đem ta biến thành hắn con rối, kết quả nhưng là ngược lại bị ta nuốt chửng, khiến cho ta chiếm được tinh hoa sinh mạng của nó, cũng chính là huyết văn tộc truyền thừa huyết văn tộc, là một loại vô cùng cổ lão sinh mệnh hình thái, đến từ 9.000 tỷ năm trước, cực kỳ xa xôi dị vực làm một chô nở dê ký sinh sinh mệnh, bọn họ bản thể, tương tự một giọt giọt máu tươi bình thường niêm dịch. Bo nở ho chất chứa với vẫn trong đá, ở tinh thần trong biển rộng nước chảy bèo trôi, thông qua thiên thạch va chạm không ngừng khuếch tán, tìm kiếm thích hợp ký sinh ký chủ. Chúng ta nhìn thấy cự linh chiến tộc, nguyên bản là một loại thân thể cường tráng cổ viên, nhưng là bị huyết văn tộc phụ thể, trở thành bo nở ho tốt nhất con rối, song phương cộng sinh quan hệ, duy trì mấy trăm ngàn năm lâu dài.